Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ta phải về nhà. Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn thời điểm, vừa vặn cùng Thái Thượng Lão Quân hạ phàm thời gian nhất trí. Ngươi còn đang vì bàn đào thụ sự tình tức giận. Thái Thượng Lão Quân ngồi ở xanh trên lưng châu, nói với hắn, một gốc bàn đào mà thôi. Ngươi lại đi hướng về Thọ Tinh Cầm là được rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn không có hẹp hòi như vậy. Rời đi bàn đào viên liền không hề tức giận rồi. Nhưng hắn kéo dài 4 ngày cho cái kia bàn đào đúc quỳnh tương. Bỗng nhiên nhìn thấy nó bị chém đứt. Trong lòng thất lạc vẫn có. Trên trời thời gian như vậy không đáng giá. Tôn Ngộ Không nhớ nhà rồi. Thái Thượng Lão Quân hạ phàm ngay lập tức liền đi rồi đạo quan. Tôn Ngộ Không cũng vội vàng đi theo. Hắn hàng năm đều sẽ trở về Hoa Quả Sơn. Nhưng rốt cuộc đều chỉ là cầm chút đồ ăn. Cũng hiếu kỳ Trương Lương luyện đan làm được thế nào rồi. Hai người đi tới đạo quan cửa. Đại vương, Trương Lương ra nghênh tiếp. Đầu tiên là đối với Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Lại hướng về Thái Thượng Lão Quân hành lễ. Ta lại phải ở chỗ này chờ 1 năm rồi. Thái Thượng Lão Quân cười nói. Rời đi 10 mấy năm, người tu hành ngược lại tiến bộ không ít. Tôn Ngộ Không cũng phát hiện, Trương Lương tu hành tăng mạnh, chỉ sợ dùng không được mấy năm, liền có thể đắc đạo phi thăng. Này đều thiệt thòi đại vương chỉ điểm. Trương Lương trả lời, những năm này chúng ta làm một ít chữa bệnh đan dược. Đến không ít công đức, tu tạo thuận lợi rất nhiều. Chữa bệnh đan dược, Thái Thượng Lão Quân lòng hiếu kỳ lên. Mau dẫn ta vào xem, các ngươi đều làm chữa bệnh gì đan dược. Trương Lương không dám chần chờ, mang theo hai người tiến vào đạo quan. Đây là khứ hỏa hoàn. Trương Lương hướng về bọn họ giới thiệu nhất dễ bán đan dược. Loại đan dược này độ khó luyện chế cực kỳ thuận tiện. Ngạo Lai Quốc cũng có thể lượng sản, giá cả lợi ích thực tế. Hàng năm đều có thật nhiều thương nhân đặt hàng. Thái Thượng Lão Quân cầm lấy khứ hỏa hoàn nhìn một lúc, nhưng là tiểu đạo, cái gọi là khứ hỏa hoàn không phải dập tắt lửa đan dược, mà là trục xuất trong cơ thể hỏa khí, cũng chính là hạ hỏa viên thuốc, hạ hỏa phương thuốc dân gian truyền lưu đã lâu. Khứ hỏa hoàn chính là đem dân gian thảo dược kết hợp một hồi luyện chế mà thành. Chẳng có gì ghê gớm, chúng ta còn có càng tốt hơn đan dược. Trương Lương không còn giới thiệu những kia tầm thường đan dược, khiến người ta mang đến một hồ lô màu đỏ viên thuốc. Đây là thiên hoa đan. Chúng ta nghiên cứu 6 năm, mới luyện chế ra đến. Trương Lương nói rằng, tuy rằng giá cả đắt giá, số lượng cũng không cao. Nhưng người ăn nó, liền sẽ không lại đến đậu mùa rồi. Đậu mùa, Thái Thượng Lão Quân biểu tình nghiêm nghị, cẩn thận cầm lấy đan dược quan sát tỉ mỉ. Hóa ra là chủng đậu chi thuật, chấm ngoặc kép, hắn giật này cả mình, chẳng trách số lượng không cao. Tôn Ngộ Không cũng rất giật mình, đậu mùa nhưng là quấy nhiễu nhân loại mấy ngàn năm trọng bệnh. Trương Lương bọn họ dĩ nhiên tìm tới phòng chống phương pháp. Hắn nhận lấy thiên hoa đan vừa nhìn, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trương Lương tiếp tục giới thiệu những đan dược khác, tuy rằng không có thiên hoa đan như thế kinh thế hãi tục. Nhưng này 15 năm qua, bọn họ hầu như hàng năm đều có thể luyện chế ra 1-2 chữa bệnh đan dược. Trong đó 10 cái phương pháp luyện chế đã truyền vào Ngạo Lai Quốc. Sản lượng phi thường khả quan rồi. Chúng ta đan dược đã bán hướng về Tứ Đại Bộ Châu. Cung không đủ cầu, Trương Lương nói rằng, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa lĩnh hội được tiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch thời gian. Thật khó mà tin nổi. 10 mấy ngày không gặp, Hoa Quả Sơn liền tiến bộ nhiều như vậy. Thái Thượng Lão Quân đầy mặt cảm khái. Xem ra ta sau đó mỗi một quãng thời gian cũng phải dưới tới xem một chút. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó Thái Thượng Lão Quân lưu tại đạo quan cùng Trương Lương thảo luận luyện đan. Tôn Ngộ Không lại là bị Ngao Loan lôi kéo về Vân Tiêu Thành. Ta ở đạo quan ăn cơm cũng có thể. Tôn Ngộ Không nói rằng, không được. Ngao Loan lôi kéo hắn không thả. Huynh trưởng 1 năm về tới 1 lần, phải cùng mọi người cùng nhau. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. bỗng nhiên chú ý tới Vân Tiêu Thành càng có cái phát sáng quái vật khổng lồ. Thân thể hắn ở giữa không trung ngừng lại. Nhậm Ngao Loan làm sao kéo đều kéo không nhúc nhích. Ngao Loan, đó là cái gì? Tôn Ngộ Không chỉ vào cảng đồ vật. Ngao Loan liếc mắt nhìn. Lơ lửng giữa trời phi thuyền a, phi thuyền. Tôn Ngộ Không nhìn chiếc kia nổi giữa không trung phi thuyền. Chiếc phi thuyền này dương lông ngỗng đồng dạng xám trắng buồm. Buồm trên phiêu đầy phù văn ánh sáng. Nó nổi cảng bên ngoài. Vẫn không nhúc nhích, dường như một cái mỹ lệ pho tượng. Lơ lửng giữa trời phi thuyền. Chế tạo thành công rồi. Tôn Ngộ Không giật mình hỏi. Ở hắn lên trời trước. Loại này phi thuyền vẫn là vật thí nghiệm. Xa xa không có như vậy mỹ lệ cùng thành thục. Này đã là đời thứ hai rồi. Ngao Loan trả lời. Chúng ta cho nó thu xếp tiên thạch. Có thể trong thời gian ngắn rời đi Hoa Quả Sơn linh võng. Liền giống như là muốn đáp lại nàng. Đồng dạng, xuất phát nổ vang từ trên phi thuyền vang lên. Trên phi thuyền phù văn tia sáng từ từ thắp sáng. Vẽ ra một mặt to lớn hồ ly cờ xí. Tôn Ngộ Không không hỏi cũng biết con hồ ly kia là ai. Hắn nhìn phi thuyền. Phi thuyền không khí chung quanh khoách tán ra từng vòng hoàn trạng sóng gợn. Ở sóng gợn sức nổi dưới. Phi thuyền từ từ chuyển hướng. Thoát ly cảng. Lập tức, phi thuyền lại như là một cái lóng lánh tia sáng cá voi đi xa rồi. Tôn Ngộ Không mắt thấy phi thuyền rời đi. Trên bầu trời chỉ để lại một đạo trở thành nhạt hàng tích. Nó đi nơi nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngạo Lai Quốc, Ngao Loan trả lời. Nó hiện tại xa nhất đi khoảng cách. Chính là Ngạo Lai Quốc. Tôn Ngộ Không hơi nắm chặt nắm đấm. 15 ngày. Hắn ở trên trời chỉ ở 15 ngày. 360 giờ mà ở Hoa Quả Sơn. Đám yêu quái lại hoàn thành rồi hai đời phi thuyền nghiên cứu chế tạo. Ta phải về nhà. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói rằng. Hắn không muốn tại Thiên Cung lãng phí thời gian. Thiên Cung mấy năm. Đầy đủ để hắn phát triển ra một cái thế kỷ 21. Người nói thật. Huynh trưởng. Ngao Loan nghe được Tôn Ngộ Không phải về nhà. Tự nhiên vui mừng khôn nguôi. Nhưng nàng tiếp lo lắng lên. Thiên Cung tiên nhân sẽ phản đối sao? Sẽ không. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Số ít tượng thác tháp Lý Thiên Vương đám người có thể sẽ phản đối. Nhưng cái khác tiên nhân đều cùng hắn quen thuộc. Hắn phải về Hoa Quả Sơn làm việc. Bọn họ sẽ không phản đối. Vấn đề duy nhất chính là Ngọc Đế rồi. Ta đến lên thiên bẩm cáo Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan. Chờ ta trở lại. Ta nên vì Hoa Quả Sơn lập ra cái kế tiếp 20 năm phát triển kế hoạch. Ngao Loan cao hứng gật. Đầu, Tôn Ngộ Không tiếp lại từ trên người lấy ra tiên đào. Những tiên đào này là ta từ trên trời mang đến. Vốn định cho Tam Thanh Bốn Đế. Bởi vì dập đầu điểm ra. Vẻ ngoài không được. Không thể đưa rồi. Hắn đem tiên đào giao cho Ngao Loan. Ăn loại này tiên đào. Liền có thể thanh xuân mãi mãi. Trường sinh bất lão, ngươi chọn một tốt, còn lại muốn giao cho ai? Liền do ngươi đến sắp xếp. Ngao Loan gật gật đầu, mừng rỡ tiếp nhận tiên đào. Tôn Ngộ Không không có ăn cơm tâm tư. Hắn cáo biệt Ngao Loan, hóa thành kim quang liền hướng Nam Thiên Môn bay qua. Hắn từ lơ lửng giữa trời phi thuyền bên cạnh bay qua. Con mắt đảo qua trên bong thuyền bận rộn đám yêu quái. Đại vương. Đó là đại vương, đám yêu quái phát hiện thân phận của hắn, dồn dập hướng về phương hướng của hắn hành lễ. Tôn Ngộ Không nghĩ phải về nhà tâm tình, chưa từng có mãnh liệt như vậy quá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.